Vạn Giới Bệnh Viện Tâm Thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 20, chân tướng. Vừa mới còn tải phẫn nộ ồn ào tiểu trấn dân chúng, đột nhiên lập tức liền yên tĩnh, một cỗ cảm giác da đầu tê dại xông vào tất cả mọi người trong ý thức. Mấy người theo bản năng lui lại một bước, thậm chí trực tiếp chân mềm nhũn, liền ngã trên mặt đất. Andrew, cái này vốn nên là đã chết, hơn nữa còn không hiểu thấu bị mọi người lãng quên tiểu trấn Nam Hải. Cứ như vậy xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Ngươi làm sao? Loài trưởng trấn cũng bị cái này đột nhiên xuất hiện người bị hù sừng sốt. Nhìn thần tình kia liền biết, hắn không thể nghi ngờ cũng là biết rõ Andrew tồn tại. Đồng thời biết rõ Andrew tử vong sự kiện đến cùng là thế nào một chuyện, nhân viên một trong. Ha ha, ta tại sao lại ở chỗ này? Ta không phải đã chết à? Andrew cười nói, đem trưởng trấn nửa đoạn sau nói bù đắp. Cái này đích xác là cái vấn đề, nhưng là ta muốn trước đưa ra nghi vấn của ta. Freddy đến cùng là ai? Các ngươi vì cái gì biết rõ ta lại trong mộng chịu đựng lấy thống khổ, lại không cứu ta, ngược lại trơ mắt nhìn ta bị đốt sống chết tươi. Hắn phẫn nộ gào thét. Cái kia nộ khí hoàn toàn không giống như là một cái vừa mới lên đại học sinh viên. Ngược lại càng giống là từ liệt hỏa thiêu đốt trong địa ngục bò ra tới lệ quỷ. Chúng ta, nói cho ta, các ngươi bọn này tội phạm giết người. Andrew không buông tha gào thét, mà tội phạm giết người mấy chữ này, rắn rắn chắc chắc, nện vào bọn này tiểu trấn cư dân tâm lý. Mặc dù chỉ là đơn giản tự thuật, nhưng là cái từ này từ một cái người đã chết trong miệng nói ra về sau, liền biến thành một loại vượt qua tâm lý tiếp nhận khảo vấn. Rốt cục, Rai trưởng trấn thở dài. Hai từ, cái này đích xác là lỗi của chúng ta. Nhưng là, chúng ta nhưng lại không thể không làm như vậy. Ngươi là cái trấn nhỏ này anh hùng. Mặc dù những người khác đã đều không nhớ rõ ngươi, nhưng là, ngươi là cái trấn nhỏ này anh hùng. Andrew nhíu nhíu mày, so với anh hùng, ta càng thích còn sống. Còn có, ta cần chân tướng. Tốt, à, ngươi hẳn phải biết chân tướng. Rai nói, có thể ngay sau đó. Phía sau hắn chúng dân trong trấn lập tức trở nên phản ứng kịch liệt. Trưởng trấn, ngươi không thể dạng này. Chúng ta đã từng đã thề, ai cũng không thể lại đề lên chuyện kia. Chúng ta muốn đem bí mật này mang vào trong địa ngục đi. Địa ngục? Ha ha, vậy ngươi coi là Andrew là từ đâu tới? Có lẽ, đây chính là trời cao đối với chúng ta khảo vấn, là chúng ta giết chết hắn. Hắn có quyền lợi biết rõ đây hết thảy. Không biết vì cái gì, tựa hồ tất cả dân trấn chỗ chú ý điểm đều không tại chết đi Andrew đang đứng ở trước mặt mình chuyện này bên trên. Bọn hắn tựa hồ càng thêm để ý cái kia cái gọi là chân tướng. Ngươi có quyền biết rõ chân tướng. Rai nói lần nữa, cũng rốt cục đem một cái cấm kỵ cố sự êm tai nói. Cố sự này muốn ngược dòng tìm hiểu nói 35 năm trước. Khi đó, cái trấn nhỏ này còn không có tiếng tăm gì. So hiện tại còn muốn không có tiếng tăm gì. Cho dù là cùng một cái châu người nhấc lên, cũng có thể chưa từng nghe nói qua. Lúc ấy toàn bộ thị trấn chỉ có chừng 100 gia đình, mà quản lý những người này là một cái rất hiền lành trưởng trấn. Khi đó, đứng tại căn này trong phòng tiếp khách bọn này chúng dân trong trấn cũng còn rất nhỏ, thời gian qua rất an bình, không buồn không lo. Thẳng đến có một ngày, trưởng trấn nhà phát sinh một trận hỏa hoạn. Trận kia hỏa hoạn bên trong hết thảy có 3 người. Một chính là trưởng trấn, cái thứ hai là trưởng trấn nhận nuôi một tên cô nhi thiếu nữ, mà cái thứ ba chính là Freddy Krueger hỏa thiêu rất vượng, làm trong trấn người chạy tới lúc trưởng trấn đã bị thiêu chết, mà Freddy Krueger cùng tiểu nữ hài kia thì may mắn chạy ra biển lửa. Lúc ấy, cơ hồ toàn trấn người đều tại, cho nên chúng ta rất hiếu kỳ, hỏa hoạn nguyên nhân gây ra là cái gì? Còn có, vì cái gì Freddy sẽ xuất hiện tại hỏa hoạn hiện trường? Mà nữ hài kia cũng đem sự tình đi qua nói cho tất cả mọi người. Đó chính là, trận này hỏa, kỳ thật chính là Freddy thả. Tiểu nữ hài kia rất xinh đẹp, toàn trấn người đều thích nàng. Freddy cũng không ngoại lệ, nhưng là, hắn đối yêu thích biểu hiện lại thể hiện tại điên cuồng lòng ham chiếm hữu bên trên. Vì lẽ đó Freddy theo dõi tên kia tiểu nữ hài, đồng thời lén vào nhà của nàng, muốn đối với hắn là một chút người trẻ tuổi vừa mới thức tỉnh xúc động sự tình. Kết quả, trưởng trấn trở về, gặp được Freddy, thế là hai người liền đánh nhau ở cùng một chỗ. Cuối cùng Freddy phát dồ châm phòng ở, đồng thời thiêu chết trưởng trấn. Freddy là một cái ác ôn, mặc dù khi đó hắn chỉ có mười mấy tuổi, nhưng là toàn trấn người đều biết rõ điểm này. Chúng ta đều rất phẫn nộ. Hắn phóng hỏa, thiêu chết trưởng trấn, lại khinh nhờn toàn trấn đẹp nhất nữ hài. Rốt cục, tại cái kia nữ hài trong tiếng khóc, phẫn nộ dân trấn, cũng chính là chúng ta, đem Freddy lần nữa đẩy vào biển lửa. Nguyên bản, chúng ta coi là sự tình cứ như vậy kết thúc. Nhưng là, tựa hồ cũng không phải là dạng này, bởi vì Freddy lại trở về. Đồng thời, hắn biến thành một cái có thể lén vào người khác trong mộng cảnh lệ quỷ. Năng lực của hắn vô cùng cường đại. Hắn có thể tiến vào chúng ta trong mộng, ngược đãi ta nhóm, tàn sát chúng ta. Bất quá ban đầu, cái này cũng không có gây nên lớn cỡ nào khủng hoảng. Dù sao chỉ là mộng, nhưng là, theo thời gian càng ngày càng dài, Freddy lực lượng cũng càng lúc càng lớn. Rốt cục, cái thứ nhất đã chết tại trong mộng cảnh người xuất hiện. Đúng vậy, Freddy đã có thể thật thật xác thực, ở trong giấc mộng giết chết một người. Đoạn thời gian kia, tiểu trấn lâm vào lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ. Mọi người liên tiếp chết đi, đến mức chúng ta cuối cùng cũng không dám đi ngủ, không dám nhắm mắt, thậm chí cuối cùng chịu không được. Có người trực tiếp lựa chọn tự sát. Đây cũng không phải là dùng bình thường lý luận liền có thể giải quyết sự tình. Vì lẽ đó, ngay lúc đó chúng ta xin giúp đỡ một tên cha xứ. Hắn nói cho chúng ta biết, Freddy sở dĩ có thể chết rồi trở về, là bởi vì oán niệm. Hắn chết mang theo cực lớn oán khí cùng không cam lòng. Vì lẽ đó, hắn trở về báo thù. Nhưng là chúng ta cũng không biết phần này oán niệm từ đâu mà đến. Bởi vì hắn chết hoàn toàn là bởi vì chính hắn làm ác. Chết chưa hết tội. Cứ như vậy, cuộc sống ngày ngày trôi qua. Đã chết tại trong mộng cảnh người càng đến càng nhiều. Rốt cục, có một ngày, tên kia trong biển lửa may mắn còn sống sót tiểu cô nương. Nói ra tình hình thực tế, nguyên lai. Nàng trước đó nói tới hết thảy đều là giả, đối nàng lòng mang ý đồ xấu người, nhưng thật ra là cái kia ra vẻ đạo mạo trường trấn. Mà Freddy thì là liền nàng mới xông vào, mà lúc đó nàng vì cái gì nói dối, kỳ thật nàng cũng nói không rõ ràng, có lẽ là bởi vì chính mình tâm linh nhỏ yếu căn bản là không có cách tiếp nhận mình dưỡng phụ vậy. Mà là như thế một cái ra vẻ đạo mạo ma quỷ. Có lẽ là bởi vì cảnh tượng lúc đó nhường nàng cho rằng dù cho chính mình nói ra tình hình thực tế cũng sẽ không đạt được chúng dân trong trấn tán thành. Dù sao không ai sẽ tin tưởng cái kia hòa ái dễ gần trưởng trấn vậy mà lại là loại người này. Tóm lại nàng nói láo, mà cái này hoang ngôn dẫn đến Freddy chết. Càng dẫn đến Freddy hóa thành ác quỷ trở về. Bất quá bây giờ, nữ hài đã nhận thức đến mình rốt cuộc làm cái gì. Vì lẽ đó, nàng phục dụng đại lượng thuốc ngủ. Trước khi chết, đem mình giao cho Freddy. Nhưng là, Freddy chết cũng không phải là đơn giản một cái hoang ngôn. Kỳ thật, toàn bộ thị trấn người đều có tham dự. Vì lẽ đó, Freddy oán niệm cũng không hề hoàn toàn bị tiêu trừ. Rơi vào đường cùng, cha xứ lợi dụng các loại phương pháp, rốt cục lần nữa tìm tới chế ước Freddy phương pháp. Đó chính là, hắn nếu là tồn tại ở tiểu trấn mọi người trong mộng. Như vậy, làm tiểu trấn mọi người cũng sẽ không tiếp tục theo sợ hắn. Sẽ không mơ tới hắn. Thậm chí, căn bản cũng không nhớ kỹ hắn thời điểm. Như vậy hắn lực lượng liền sẽ yếu bớt. Thậm chí vĩnh viễn bị tiêu trừ sạch. Thế là, một cái, lãng quên Freddy, kế hoạch, liền bắt đầu. Cha xứ vì cái này thị trấn, ruồng bỏ tín ngưỡng, hắn vì tất cả mọi người truyền đạt nguyên rùa, để chúng ta toàn bộ quên liên quan tới Freddy sự tình. Đồng thời, là để phòng vạn nhất, hắn còn chọn lựa một chút hài tử, để bọn hắn vẫn như cũ nhớ kỹ Freddy, nhưng lại nguyên rùa bọn hắn vĩnh viễn sẽ không có mộng cảnh. Như thế vẫn chưa đủ, bởi vì Freddy sẽ tìm cách thiết pháp để người khác nhớ lại hắn. Vì lẽ đó, cha xứ cái thứ ba nguyền rủa chính là nhường tất cả đã chết tại mộng cảnh người đều giống như Freddy bị người quên lãng. Đúng vậy, chỉ cần là bị Freddy người giết, liền hoàn toàn không để lại một điểm ký ức. Cha mẹ của ngươi, thân nhân của ngươi, bằng hữu của ngươi, tất cả người chỗ thích người đều sẽ hoàn toàn quên ngươi tồn tại. Ta biết cái này rất tàn nhẫn, nhưng là, tựa như là ta nấy như thế. Cái này không có cách nào. Chúng ta không thể để cho bất cứ người nào đang nhớ lại lên Freddy Krueger. Mà thời gian từng giờ trôi qua, thị trấn, rốt cục khôi phục lại bình tĩnh. Freddy cũng cuối cùng không có lại xuất hiện qua. Đã 35 năm. Những cái kia được tuyển chọn hài tử cũng chính là chúng ta, tất cả đều lớn lên. Trên thực tế chúng ta nghĩ, nếu như chờ đến chúng ta cũng chết đi, như vậy Freddy có thể hay không liền hoàn toàn bị tiêu diệt đâu. Bất quá hiện thực tựa hồ cũng không phải là ảo tưởng đơn giản như vậy. Freddy cái tên này lần nữa bị nhắc lên, có lẽ chính là bởi vì ngươi, Andrew. Ngươi lên đại học, đi ra cái trấn nhỏ này. Vì lẽ đó, Freddy tìm tới thời cơ lợi dụng, mà bọn này người xứ khác cũng đúng lúc trước mặt ngươi nhắc lên Freddy cái tên này. Vì lẽ đó, ngươi đem Freddy lại mang về. Kỳ thật, chúng ta trước đó cũng có thể dùng xóa bỏ ký ức phương pháp đem chuyện này lần nữa lắng lại, nhưng là rất không may, cái kia cha xứ mấy năm trước chết già. Vì lẽ đó, ngươi cũng phải chết đi. Chúng ta đối với cái này rất khó chịu. Nhưng là, thật xin lỗi, chúng ta không còn cách nào khác. Loài trưởng trấn đem đây hết thảy đều còn nguyên nói cho Andrew. Hiện tại, ngươi có thể nghỉ ngơi à? Andrew mắt lạnh nhìn đối phương. À, nói cách khác, các người cũng không phải là một đám lãnh huyết tội phạm giết người. Phải không? Các người là tại bảo vệ cái trấn nhỏ này. Các người là anh hùng. Đúng không? Không có người trả lời. Tất cả mọi người nghe được. Đây là một loại trào phúng. Tất cả đều là lấy cớ. Nếu như trên thế giới không có người nhớ kỹ Freddy, như vậy Freddy cũng là không tồn tại. Vậy các người vì cái gì không chết đi? Đã hơn 30 năm, các người đã sớm hẳn là xác định thuyết pháp này là thật là giả đi. Đã các người đều đã xác định, vậy các người đám này sẽ không làm mộng người liền tất cả đều tập thể tự sát tốt. Andrew nói ra, nói đại nghĩa như vậy nghiêm nghị. Cuối cùng đâu, còn không phải mình không muốn chết. Cũng là bởi vì các người đám người này còn nhớ rõ Freddy. Vì lẽ đó, hắn mới không có bị hoàn toàn tiêu diệt. Các người chính là tại dùng người khác an nguy đến vì chính mình sợ chết kiếm cớ. Trong mắt của ta, người cũng không bằng cái kia chủ động đem mình hiến cho Freddy nhận nuôi nữ hài. Các người là hèn nhát. Andrew chỉ trích nói, rốt cục, một cái dân trấn nhịn không được. Tiên sư nó, chúng ta tại sao phải cùng hắn nói nhảm? Ta mới không quản hắn là người hay quỷ đâu. Lão tử nơi này có trong giáo đường thánh thủy. Chúng ta giết chết hắn. Không phải, gia hỏa này nói không chừng oán khí quá lớn. Tương lai lại biến thành một cái khác Freddy. Lời này vừa nói ra, chúng dân trong trấn rốt cuộc tìm được một cái đem Andrew xử lý lý do. Đám người này bắt đầu đi theo trách móc, cũng riêng phần mình đều từ trong túi móc ra thập tự giá. Ngân khí, chờ một chút đồ chơi. Hung thần ác sát hướng phía Andrew khoa tay. Ha ha, quả nhiên a, chỉ cần là dính đến mình thời điểm, các ngươi đám người này liền sẽ phát dồ đem mình đặt tới một cái đạo đức trên đài cao. Ta có chút lý giải lúc ấy tiểu nữ hài kia vì cái gì không dám nói ra lời nói thật. Nếu như lúc ấy nàng không nói ra các ngươi muốn nghe đáp án, nói không chừng, nàng liền giống như Freddy, bị các ngươi thúc đẩy biển lửa, một đám ra vẻ đạo mạo ra hỏa. Các ngươi mới là ma quỷ đi, giết hắn. Nhường hắn chạy trở về trong địa ngục đi. Đám người xôi trào, bọn này dân chấn tựa hồ lập tức lâm vào một loại cuồng loạn trạng thái. Nhìn cái kia sắc mặt liền biết, hiện tại cái gì đạo đức, đạo lý, trong mắt bọn hắn tất cả đều không đáng một đồng. Rai trưởng chấn trong mắt, hiện lên sau cùng một tia áy náy. Sau đó, hắn cúi đầu xuống. Mặc cho người đứng phía sau tiếng hô hoán càng ngày càng cao. Thật xin lỗi, đây là hắn phát ra. Sau cùng thanh âm, ngay sau đó, trong tầm mắt của hắn, đám kia chúng dân trong trấn liền gào thét xông qua bên cạnh mình. Cầm trong tay đủ loại đồ chơi kỳ quái, đem Andrew bao phủ. Nhưng vào lúc này, lúc ở giữa, đến, một thanh âm xuất hiện. Theo thanh âm này, hết thảy trước mặt tất cả đều đứng im. Đám kia dương nanh múa vuốt dân chấn biến thành một bộ cứng ngắc hình tượng. Lập tức, hình ảnh kia từng khúc vỡ ra. Ba, một cái, hóa thành bay tán loạn mảnh kiếng bể. Một cái sạch sẽ gọn gàng phòng tiếp khách xuất hiện ở trước mặt của hắn. Những cái kia dân chấn căn bản lại không tồn tại. Rai trước mặt. Chỉ có dùng khiếp sợ không gì sánh nổi ánh mắt, nhìn xem mình Alice, còn có đám kia dùng băng lãnh con mắt nhìn mình chằm chằm người xứ khác. Rai mắt trợn tròn, hắn căn bản không rõ phát sinh cái gì, nhưng là, trong lúc bối rối, hắn nhìn thấy người thấy thuốc kia hai mắt, tại cái kia lười biếng chỗ sâu trong con ngươi, một vòng nhiếp nhân tâm phách tinh hồng sắc màu dần dần thối lui. Có lẽ, đã có người quên, vì lẽ đó ở đây đến lại nói một cái. Năng lực này, là tại vĩnh sinh quan tài để thăng cấp lúc, lấy được tội nghiệt thân thể năng lực một trong cấp thấp tội nghiệt năng lực ma nhãn. Có được tội nghiệt thân thể ma nhãn, rốt cục có thể phát huy nó vốn có một chút năng lực hư ảo. Ma nhãn có thể đem cùng nó đối mặt mục tiêu kéo vào trong ảo cảnh. Hiện thực thời gian nhiều nhất có thể cầm tục 3 phút. Mà huyễn cảnh bên trong thời gian, thì căn cứ người sử dụng cùng tiến vào huyễn cảnh người tinh thần lực quyết định đối cùng một. Người, chỉ có thể sử dụng một lần ma nhãn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.